Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246. Hủy diệt vở kịch, Túc Thân Vương chết thảm, chương 246. Hủy diệt vở kịch, Túc Thân Vương chết thảm. Trong Hoàng Cung, Hoàng đế lại đến Thái Thượng Hoàng ăn cơm đi, lại tự mình cho hắn ăn lão nhân ra. 20 ngày tới này, mỗi ngày đều như là điền áp thức cho ăn nuôi. Thái Thượng Hoàng vậy mà thật mập một chút, bất quá tinh thần càng thêm uể oải, ánh mắt cũng biến thành chất phác một chút, phảng phất là bị máy móc thức sinh hoạt tàn phá. Hắn gặp đãi ngộ đúng như cùng viện dưỡng lão đen đồng dạng. Quả thực là sỉ nhục còn sống. Mỗi ngày thời gian đến giờ đằng sau, mặc kệ có đói bụng không đều muốn ăn cơm, không lo ăn không ăn được dưới, đều cưỡng ép nhét vào trong miệng. Đến giờ đằng sau, liền đặt ở trên bồn cầu, không có cũng muốn y. Phụ hoàng a, nghe nói ngươi lại báo mộng cho Ngao Ngọc rồi. Hoàng đế hỏi, báo mộng? Không có a. Thái Thượng Hoàng nói, a, hắn nói báo mộng rồi. Đây có thể là báo mộng đi. Hoàng đế nói, báo mộng cái gì a? Thái Thượng Hoàng nói, ta cũng không lớn rõ ràng, bởi vì trong mộng sự tình ta cũng không nhớ rõ. Dù sao lớn tuổi, hoàng đế nói, hắn nói là thiên khiển. Thiên khiển, a, thiên khiển a. Thái Thượng Hoàng nói, không, không phải thiên khiển. Hắn lúc này nói chuyện ngữ điệu đều có chút thay đổi. Không chỉ có ánh mắt trì độn, tinh thần phảng phất cũng chậm cùn. Nhiều khi tư duy đã theo không kịp đầu lưỡi, thường xuyên kể một ít để cho người ta nghe không hiểu. Nhìn qua cái này cũng rất bình thường, bởi vì người lớn tuổi, tinh thần khó tránh khỏi không tốt, trí lực cũng theo không kịp, có một chút si ngốc, nhưng trên thực tế, đây là mớm thuốc. Thuốc là thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân mở, mỗi một ngày liều thuốc phi thường nhỏ, nhưng là tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng sẽ đem người ăn thành đồ đần. Lúc này hiển nhiên là thuốc lên hiệu quả. Nhìn thấy dạng này Thái Thượng Hoàng, hoàng đế không có đang hỏi, mà là tiếp tục nuôi nấng. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày 27 tháng 8. Lúc này toàn bộ kinh thành lộ ra một chút yên tĩnh, bởi vì lời đồn đại kia tất cả mọi người đã nghe được. Thái Thượng Hoàng báo mộng cho Ngao Ngọc, nói giờ thân một khắc sẽ phát sinh thiên khiển, nhưng cụ thể là cái gì thiên khiển không biết, mặc kệ tin hay không, cẩn thận một chút luôn luôn không có sai không phải sao? Tất cả mọi người ngừng thở, lẳng lặng chờ đợi lấy một ngày này đi qua. Trong con mắt của mọi người, cái gọi là thiên khiển đơn giản chính là lôi điện, địa chấn, gió bão đều tai nạn. Nhưng là hôm nay thời tiết quá tốt rồi, tinh không vạn lý không mây, không hề giống là muốn gió thổi, hoặc là mưa to dáng vẻ. Vậy xem ra chính là động đất. Lần trước Thái Thượng Hoàng cho Ngao Ngọc báo mộng, không phải Lãng Châu hải vực động đất biển động sao? Mà lại Đại Chu kinh thành lịch sử ghi chép cũng phát sinh qua không ít lần địa chấn. Cứ việc cấp bậc cũng không lớn, nhưng cũng không tính hiếm thấy. Tất cả mọi người trong lòng thậm chí nói, cứ việc Đại Chu kinh thành địa chấn không tính hiếm thấy, nhưng hôm nay nếu quả như thật phát sinh, vậy coi như người Ngao Ngọc còn có mấy phần bản sự, tính Thái Thượng Hoàng còn có mấy phần thần lực. Hôm nay đại triều hội vẫn như cũ lại tiếp tục, thảo luận vẫn như cũ là như thế nào ứng đối Trấn Hải Vương sự tình. Cả triều văn võ ý tứ phi thường kiên định, giết chết Ngao Ngọc cho Sử Quảng đền mạng, nhưng là điều kiện khác, liền không thể đáp ứng, là Ngao Ngọc giết Sử Quảng, cũng không phải triều đình giết, người Trấn Hải Vương không cần thừa cơ đe dọa. Về phần hướng Trấn Hải Vương mượn tiền, có thể dùng tương lai Lãng Châu Cảng, Giang Châu Cảng mậu dịch thuế má tiến hành thế chấp. Tóm lại, triều đình không thể sai sót quốc thể. Đương nhiên phát biểu đều là một chút trung đề tầng quan viên. chân chính triều đình đại quan cơ hồ là ngậm miệng không nói. Bởi vì bọn hắn không có ngây thơ như vậy, biết Trấn Hải Vương xử biện lần này khẳng định sẽ đòi hỏi nhiều. Nhưng là có hại triều đình thể diện hiệp nghị, đại thần nào nguyện ý nói ra? Không sợ ngàn người chỉ trò, bị mắng là quân bán nước sao? Lần trước cùng đại doanh đế quốc khai chiến, coi như chiến bại, đại chu cũng không có cắt nhường bất luận cái gì lãnh thổ, cũng không có bồi bất luận cái gì tiền khoản, ngược lại còn bắt làm tù binh đối phương doanh khư hoàng tử. Bây giờ vậy mà muốn một cái phiên vương thỏa hiệp nhượng bộ, chẳng phải là nhục nước mất chủ quyền sao? Đương nhiên, hôm nay triều hội cũng vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn qua bình thường mà thôi. Trên thực tế tất cả mọi người chờ đợi giờ thân một khắc đến. Đây cũng không phải thà tin rằng là có còn hơn là không, mà là chứng kiến Thái Thượng Hoàng Quang Hoàn cuối cùng hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại Thái Thượng Hoàng Quang Hoàn cũng còn thừa không có mấy. Nhưng Ngao Ngọc lại được xưng Thái Thượng Hoàng báo mộng. Hôm nay có thiên khiển phát sinh, đây là Ngao Ngọc một lần cưỡng ép kéo dài tính mạng cử động. Cũng có chút là vò đã mẻ không sợ rơi. Một khi giờ thân một khắc thời gian trôi qua, sự tình gì đều không có phát sinh, cũng không có cái gì thiên khiển, vậy liền có thể đem Thái Thượng xem như một người chết. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua, trong triều đình tích thủy máy bấm giờ, phía ngoài đồng hồ nhật quỹ, còn có hoàng đế trước mặt đồng hồ cát hoàng kim đẹp đẽ này, đều tại ghi chép thời gian. Khoảng cách giờ thân một khắc đã càng ngày càng gần. Lúc này Nam Cung Thác bỗng nhiên nói, bệ hạ, muốn hay không đem Ngao Ngọc mang đến? Ý tứ này rất rõ ràng, đem Ngao Ngọc đưa đến trên triều đình, tận mắt chứng kiến không có cái gì thiên khiển, tận mắt chứng kiến Thái Thượng Hoàng Quang Hoàn triệt để hủy diệt. Hoàng đế khoát tay áo, biểu thị không đồng ý. Thái Thượng Hoàng đều đã nhốt lại, Ngao Ngọc chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nếu là đem hắn đưa đến trên triều đình, ngược lại là lộ ra trịnh trọng việc. Cất nhắc hắn, đối với giờ thân một khắc cái gọi là thiên khiển, trong lòng muốn coi trọng, nhưng biểu hiện nhất định phải triệt để xem thường, thậm chí không nhìn. Nhưng hoàng đế đã âm thầm đem trong cung thủ vệ quân đội tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn. Khoảng cách 3 giờ chiều 15 phút đã càng ngày càng gần. Viên Thiên Tà ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích. Trước mặt hắn quỳ ròng rã mấy chục người, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trận này vở kịch tất cả đạo cụ, tất cả diễn viên đều đã vào chỗ, liền đợi đến giờ thân một khắc thiên khiển đến. Nếu như tới, vậy trận kinh thiên vở kịch này sẽ không gì sánh được phấn khích. Nhưng nếu như thiên khiển không có tới, vậy mấy tháng chuẩn bị triệt để trôi theo nước chảy, Vân Trung Hạc kế hoạch triệt để thất bại. Tiếp xuống Viên Thiên Tà cùng Ngao Tâm, Ngao Ngọc liền muốn chạy ra kinh thành. Càng xa càng tốt, thiên khiển không đến, toàn bộ cục diện liền hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì nghịch chuyển. Viên Thiên Tà thậm chí đều không cần nhìn trước mặt đồng hồ cát, trong lòng mình yên lặng đếm ngược số lượng liền có thể. Thời gian càng ngày càng gần, khoảng cách 3 điểm 1 khắc, vẻn vẹn chỉ có không đến nửa giờ. Viên Thiên Tà có chút ngồi không yên, lập tức đi vào phía trước bàn. Nơi này có một sa bàn to lớn, cơ hồ là toàn bộ Đại Chu kinh thành địa hình. Hoàng cung ở nơi nào? Hắc băng đài ngục giam ở nơi nào? Mà hắn vừa chuẩn bị ở nơi nào lên không? Đi đâu nghênh đón Ngao Ngọc? Thậm chí tất cả biểu diễn mưa sao băng vở kịch địa phương, toàn bộ đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Toàn bộ quá trình không thể có bất luận cái gì sai sót, nhưng lại không có trải qua bất luận cái gì diễn tập. Cho nên cho dù là Viên Thiên Tà nhân vật như vậy, cũng khẩn trương đắc thủ tâm đổ mồ hôi. Hắc băng thiên trong ngục giam, Ngao Ngọc bị đuổi tại ngục giam dưới mặt đất chỗ sâu nhất. vượt qua 3.000 tên Hắc Băng Đài võ sĩ thủ vệ, mà lại từ Hắc Băng Đài đại môn đến ngục giam dưới mặt đất này. Ròng rã có hơn 10 đạo cửa sắt, muốn cướp ngục, hoàn toàn là người si nói mộng. Liền xem như Ngao Tâm giặc này vô địch mãnh tướng, cũng đừng hòng xông qua trùng điệp cửa ải. Nơi này không chỉ có 3.000 võ sĩ, còn có nhiều loại cơ quan, ám tiễn các loại. Vân Trung Hạc nhà tù này rất nhỏ, 7-8 mét vuông, mà lại 4 chỗ đều là vách đá cứng rắn. Nơi này tối tăm không mặt trời, nơi này không có đồng hồ cát, cũng không có bất luận cái gì tính thời gian công cụ. Nhưng dựa vào số 9 lượng tử, vẫn như cũ có thể chính xác biết thời gian. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, yên lặng đếm ngược lấy. Một bóng người đi đến, chính là Nam Cung Tam. Nam Cung Nhị người này bởi vì đã từng biểu hiện qua đồng tình Ngao Tâm, cho nên đã bị giáng chức đến Tây Cảnh đi. Mà Nam Cung Tam xem như Nam Cung Thác thủ hạ trong mấy cái nghĩa tử nhất căm thù Ngao Tâm. Hắc hắc hắc, Nam Cung Tam nói, Ngao Ngọc a, hiện tại giờ thân một khắc lập tức liền muốn tới. Bên ngoài trời trong gió nhẹ, tinh không vạn lý, không có lôi điện, không có báo tố, cũng không có cái gì địa chấn báo hiệu. Thiên khiển ở nơi nào a? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, không để ý đến. Nam Cung Tam nói, ngươi biết giờ thân một khắc đằng sau sẽ có hậu quả gì sao? Vân Trung Hạc vẫn không có để ý tới. Nam Cung Tam nói, bởi vì ngươi yêu ngôn hoặc chúng, cho nên cả nhà ngươi đều sẽ bị xử tử. Còn có Thái Thượng Hoàng Quang Hoàn cũng sẽ triệt để hủy diệt. Từ đó về sau liền như là một người chết đồng dạng, không còn có bất kỳ lực ảnh hưởng gì. Thậm chí còn không chỉ như vậy, hắn cả đời anh danh đều sẽ triệt để hủy đi, trở thành cao tuổi ngu ngốc đại danh từ. Lần trước Thái Thượng Hoàng bị giam nhập Hoàng Cung, liền đã đại biểu hắn chính trị sinh mệnh diệt vong. Hôm nay liền mang ý nghĩa hắn cả đời công tích đều bị gạt bỏ. Ngao Ngọc a, ngươi đây không phải cược mệnh a, ngươi đây là vò đã mẻ không sợ rơi a, dù sao phải chết, cho nên nhắm mắt lại đánh cược một phen đúng không? Đồng thời đem Thái Thượng Hoàng một thế anh danh làm tiền đặt cược. Dùng ngươi người một nhà tính mệnh làm tiền đặt cược. Ngươi lặng yên chết không tốt. Vì sao muốn dạng này dày vò đâu? Vì sao muốn liên lụy nhiều người như vậy đâu? Lúc này, chỉ có đồ đần, tên điên, não tàn mới có thể tin tưởng ngươi. Mới có thể tin tưởng thật sẽ phát sinh cái gì thiên khiển. Mà ta, Nam Cung Tam, đại khái chính là như vậy một kẻ ngốc. Tên điên đi. Sau khi nói đến đây, Nam Cung Tam thở thật dài một hơi. Vân Trung Hạc bỗng nhiên mở mắt. Nam Cung Tam hai mắt nhìn lên trời. Bất quá nơi này không có trời, chỉ có nham thạch trần nhà. Mà mẹ nó, mà mẹ nó, mà mẹ nó. Nam Cung Tam nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết không, ta ròng rã bản thân hành hạ mấy canh giờ, sinh tử lựa chọn mấy canh giờ, ta vô số lần nói với chính mình, tuyệt đối không nên tin tưởng ngươi, tuyệt đối không nên tin tưởng Thái Thượng Hoàng. Hắn đã thua, triệt để thua, ta ngàn vạn không có khả năng nổi điên, nếu không ta liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nam Cung Tam quay lưng đi, nói, ngươi biết không, nghĩa phụ trong mấy cái nhi tử đều muốn đóng vai các loại nhân vật, trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, nếu không liền sẽ toàn quân bị diệt, ngươi có thể hiểu chưa? Vân Trung Hạc gật đầu. Nam Cung Tam nói, tại Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ở giữa, bất kỳ người nào đều muốn xếp hàng, chúng ta đều là phàm nhân, chúng ta cũng sợ chết, cho nên khi nhưng muốn đứng tại người thắng một phương, mà Hoàng đế bệ hạ hiển nhiên chính là phe thắng lợi, cho nên tuyệt phần lớn người đều đứng tại Hoàng đế bên này. Nhưng là vạn nhất gặp quỷ đâu, vạn nhất ngươi cùng Thái Thượng Hoàng nghịch chuyển cục diện đâu, cho nên lúc này liền cần có người đứng tại Thái Thượng Hoàng bên này. trí tuệ như vậy, các triều đại đổi thay đều có. Đừng nói là Hắc Băng Đài dạng này cơ cấu. Nam Cung Tam tiếp tục nói, lão nhị là một người thẳng, hắn biểu hiện được quá rõ ràng, quá trực tiếp, hoàng đế khẳng định không thể chứa hắn. Chỗ giáng chức đến Tây Cảnh đi, cũng may mắn hắn là một người điên, cho nên còn có thể sống được, nhưng là có ít người nhìn rất lý trí, rất bình thường, trên thực tế lại là tên điên. Ta Nam Cung Tam chính là như vậy tên điên. Ta lúc ấy làm sao như thế miệng tiện a? Nghĩa phụ tìm ta nói chuyện thời điểm, ta tại sao muốn đáp ứng a? Các huynh đệ khác đều không đáp ứng, ta vì sao muốn đáp ứng a? Nam Cung Tam đối với mình chính là mấy cái tát. Lốp bốp một trận đánh, nghĩa phụ lúc ấy hỏi chúng ta nói thời điểm, là cơ hồ không người nào nguyện ý đứng tại ngươi cùng Thái Thượng Hoàng bên này. Ta trong nháy mắt đó đầu óc nước vào, vậy mà liền đáp ứng, con người của ta hay là cược tính quá lớn a? Ngao Ngọc, cùng ngươi nói một cái cố sự a. Có một ngày ta tại trên đường cái gặp một nữ tử, mặc phú quý, bóng lưng tư thái kia a, tuyệt diệu vô song, thật là khiến người ta tâm động không thôi a. Ta còn không có gặp qua như thế dáng người uyển chuyển nữ tử a. Vừa nhìn liền biết là mỹ nhân tuyệt sắc. Thế là ta liền theo nàng về nhà, vọt thẳng đến cha hắn trước mặt nói ta là Hắc Băng Đài Nam Cung Tam. Ta nhìn chúng nhà ngươi nữ nhi, ngươi xem đó mà làm thôi. Vân Trung Hạc lập tức cảm thấy hứng thú. Nam Cung Tam tiếp tục nói, phụ thân nàng là một cái quan viên, đại khái lục phẩm quan đi. Ta vốn cho là hắn sẽ từ chối ta, nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà đáp ứng, đồng thời để cho ta lập tức tìm người làm mối đến cầu thân, đồng thời đặt sính lễ, đổ phảng phất là sợ ta đổi ý đồng dạng. Thế là ta tìm lão nhị làm mai mối người. Hai huynh đệ cầm sính lễ đi tới quan viên này nhà, chính thức đem hôn sự định ra tới. Sau đó nhạc phụ ta đại nhân liền đem ta vị hôn thê kêu đi ra cùng gặp mặt ta. Kết quả, nhị ca của ta người kia ngươi biết à, là người cà lam, hay là một người điên, người như vậy không sợ trời không sợ đất, còn có cái gì có thể dọa được ở hắn à. Kết quả nhìn thấy ta vị hôn thê, hắn sống sờ sờ dọa đến hét lên, ta cũng sợ ngây người, không nghĩ tới một nữ nhân còn có thể xấu đến nước này. Mấu chốt là dáng người tuyệt luân. Từ bóng lưng nhìn là bực nào chi uyển chuyển a, khuôn mặt vậy mà như thế chi xấu, đơn giản mẫu dạ xoa đồng dạng. Kết quả đây, ta vẫn là gả nàng đi. Bây giờ sinh hai đứa bé, một cái xấu vô cùng, một cái xinh đẹp vô cùng. Nam Cung Tam nói, chính mình chọn lão bà, nhắm mắt lại cũng muốn nằm ngủ đi a. May mắn thượng thiên còn không có triệt để ngược đãi ta. Xấu xí kia chính là một cái nam hài, dung mạo xinh đẹp cực kỳ chính là một nữ hài. Ta nương tử kia, đối với ta vô cùng tốt, hiền lương thục đức, đóng lại đèn đằng sau, đơn giản mỹ diệu tuyệt luân. Nam Cung Tam quay đầu, nhìn qua Ngao Ngọc nói, ta rất hạnh phúc, cũng là bởi vì miệng tiện, cũng là bởi vì não tàn. Cho nên lúc đó nghĩa phụ để cho chúng ta làm lựa chọn thời điểm, ta lựa chọn đứng tại Thái Thượng Hoàng bên này, chính mình nhưỡng xuống rượu đắng, muốn chính mình uống. Ngao Ngọc, nếu như lần này thiên khiển không có phát sinh, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng không có chuyển bại thành thắng, vậy ta cả nhà cũng sẽ đi theo ngươi chôn cùng. Nam Cung Tam cuối cùng câu nói này, mỗi một chữ đều nặng đến ngàn cân, nhưng lại nói đến phong khinh vân đạm. Vân Trung Hạc không nói hai lời, hướng phía Nam Cung Tam xoay người hành lễ. Được rồi, đi thôi. Nam Cung Tam nói, lần trước cưới vợ, ta cũng không biết chính mình là thành công hay là cược sai. Sau đó, Nam Cung Tam mang theo Ngao Ngọc đi ra ngục giam dưới mặt đất sâu nhất này. Đi vào thông đạo dưới lòng đất cuối cùng, vặn vẹo một cái cơ quan, mở ra một cái cửa ngầm, một cái địa đạo xuất hiện tại trước mặt. Đi thôi, Nam Cung Tam phất phất tay nói. Ngao Ngọc tiến vào trong địa đạo, quay đầu lại nói, Nam Cung Tam, thầy ta hướng ngươi xử thê vấn an. Đúng rồi, con của ngươi phi thường thông minh, ta còn để cho người ta đưa cho hắn một món lễ vật. Lễ vật này tên gọi khối Rubik, hắn chơi đến rất tốt. Sau đó, Vân Trung Hạc tại trong địa đạo xoay người phi nước đại, chạy ra hắc băng đài ngục giam. Địa đạo này dòng dã hơn 700 mét, trực tiếp thông hướng chính là hắc băng đài, một cái phòng an toàn. Ra phòng an toàn đằng sau, Vân Trung Hạc toàn thân bao phủ tại trong áo choàng, hướng phía cùng viên thiên tà địa điểm ước định chạy như điên. Khoảng cách 3 giờ 15 phút 53 giây đã rất gần. Vẻn vẹn chỉ có mười mấy phút mà đã xong. Sau 3 phút, Vân Trung Hạc thành công cùng viên thiên tà tụ hợp. Chuẩn bị hoàn tất sao? Viên thiên tà nói, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Người xác định hướng gió sẽ đối với. Vân Trung Hạc nói, xác định, hướng gió này nhất định chính xác. Viên thiên tà nói, người xác định thiên khiển nhất định sẽ phát sinh. Chỉ có vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ. Vân Trung Hạc nói, nhất định sẽ phát sinh. Nếu như không phát sinh mà nói, vậy chúng ta liền trực tiếp bỏ trốn mất dạng đi. Liền xem như triệt để phí công nhọc sức. Trong hoàng cung, bầu không khí không gì sánh được ngưng trọng túc sát. Bởi vì đã tiến nhập trong phạm vi giờ thân một khắc. Thế giới này là trăm khắc chế. Cho nên một khắc đồng hồ chỉ có 14.4 phút. Toàn bộ triều đình an tĩnh tuyệt đối. Tất cả mọi người ngừng thở, chờ đợi giờ khắc này thời gian trôi qua. Văn võ bá quan an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy lòng của mọi người nhảy âm thanh. Tất cả mọi người không tin thiên khiển sẽ phát sinh, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất xảy ra chuyện gì thiên khiển, tỉ như địa chấn, như thế thái thượng hoàng quang hoàn liền lại đi lên a. Trước mắt mọi người có thể nghĩ đến nghiêm trọng nhất thiên khiển chính là động đất. Đại Chu kinh thành, đại khái bình quân mấy chục năm liền muốn chấn một lần. Thật sự là quá khẩn trương. Mà vừa lúc này, bỗng nhiên có một cái quan viên nhịn không được ho khan một tiếng. Lập tức tất cả mọi người bỗng nhiên thân thể run lên. Ánh mắt đồng loạt trông đi qua. Mẹ nó, người lúc nào ho khan không thành a? Hù chết chúng ta, còn tưởng rằng phát sinh cái gì nữa nha. Cứ như vậy, văn võ bá quan, yên tĩnh im ắng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế trên bàn đồng hồ cát kia. Bên trong cát vàng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cuối cùng triệt để chảy xong. Ý vị này giờ thân một khắc đã qua, thiên khiển không có phát sinh, thiên khiển không có phát sinh. Lập tức Túc Thân Vương dẫn đầu, hướng phía hoàng đế quỳ xuống dập đầu nói. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Vạn Duẫn hoàng đế cau mày nói, có cái gì tốt chúc mừng? Chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Nhưng là văn võ bá quan vẫn như cũ chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Giờ thân một khắc đi qua nhưng thiên khiển không có phát sinh. Cái này mang ý nghĩa Thái Thượng Hoàng quang hoàn triệt để hủy diệt. Thái Thượng Hoàng chính trị sinh mệnh triệt để kết thúc, liền đại biểu cho Ngao Ngọc âm mưu triệt để phá sản. Đương nhiên muốn chúc mừng, đại lý Tự Khanh bước ra khỏi hàng nói, khởi bẩm bệ hạ, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ phá vỡ triều cương. Thần xin mời bệ hạ, đuổi bắt Ngao Ngọc cả nhà, tru sát cả nhà. Túc Thân Vương bước ra khỏi hàng nói, thần tán thành. Tể tướng Lâm Cung nói, thần tán thành. Ngự sử Trung Thừa nói, thần nghe nói, Ngao Tâm trong nhà cũng thường xuyên có phỉ báng bệ hạ nói như vậy. Thần xin mời bệ hạ bắt Ngao Tâm cả nhà, tru sát cả nhà. Hoàng đế thản nhiên nói, Nam Cung Thác, hắc băng đài đại đô đốc Nam Cung Thác ra khỏi hàng. Nói, thần tại, hoàng đế nói, ngươi phái người đi đem Ngao Tâm một nhà cầm a? Không, ngươi tự mình đi, Ngao Tâm võ công cao, chỉ sợ muốn đích thân xuất thủ. Nam Cung Thác nói, thần tuân chỉ. Sau đó, hắn đi ra hoàng cung, liền muốn đi Ngao Tâm trong nhà bắt người, bắt cả nhà, chém đầu cả nhà. Nam Cung Thác thở dài một tiếng, lần này thật ai cũng cứu không được ngươi Ngao Ngọc, trời cao cũng không có giúp ngươi. Mà hoàng đế nội tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cũng vô cùng sự vui sướng. Ác mộng thật dài này cho đến bây giờ triệt để kết thúc. Ngao Ngọc tiểu nhân vật kia không nói đến hắn, thái thượng hoàng chính trị sinh mệnh cuối cùng là triệt để xong. Ngao Ngọc lần này là hết biện pháp, vẫn là hắn vốn là giả danh lừa bịp a. Hắn nói giờ thân một khắc có thiên khiển, thiên khiển ở nơi nào a, thiên khiển ở nơi nào a. Từ đó về sau, Ngao Ngọc người này triệt để trở thành tôm tép nhãi nhép. Hắn là biết mình muốn bị Lăng Trì xử tử, cho nên cưỡng ép giãy giụa một phen, lần này là đã chết hoàn toàn. Không những mình chết rồi, còn muốn đem người cả nhà đều dính líu. Chúng ta đám người này cũng thật sự là buồn cười a. Hắn hồ ngôn loạn ngữ một phen, chúng ta vậy mà cũng ngừng thở chờ tới bây giờ. Thiên khiển đâu? Thiên khiển ở đâu? Ha ha ha, không có người nói thái thượng hoàng như thế nào như thế nào. Nhưng tất cả mọi người trong lòng đều biết, từ nay về sau liền đem thái thượng hoàng xem như người chết đi. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cung điện thủ vệ, còn có thái giám bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên. Đi ra ngoài điện cách đó không xa Nam Cung Thác cũng phát ra tiếng kinh hô. Ngoài điện tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn lên trời. Hoàng đế nội tâm run lên, lớn tiếng hỏi, phát sinh cái gì rồi? Phát sinh cái gì rồi? Lập tức, Nam Cung Thác lập tức quỳ trên mặt đất. Bên ngoài tất cả thủ vệ, toàn bộ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cũng không dám nói chuyện. Hoàng đế ra đầu tê dần, sau đó đã chạy ra ngoài điện, hướng phía trên trời nhìn lại. Thật chướng mắt, cơ hồ phỏng con mắt, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hoàng đế liền toàn thân run lên bần bật, triệt để băng lãnh. Túc thân vương, còn có rất nhiều triều đình đại thần cũng nhao nhao vọt ra phía ngoài cung điện, đứng ở bên ngoài trên quảng trường, hướng phía trên trời nhìn lại. Sau đó, tất cả mọi người gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nội tâm run rẩy, thân thể run rẩy, đây là diệt nhật. Ở thế giới này, đem nhật thực gọi là diệt nhật, đây mới thật sự là thiên khiển a. So với cái gì gió bão, địa chấn, đây mới thật sự là thiên khiển a. Mặt trời là toàn bộ thế giới hết thảy, hiện tại ngay cả mặt trời đều bị thôn phệ, cái này chẳng lẽ còn không phải thiên khiển a? Đây mới là cấp bậc cao nhất thiên khiển a. Tất cả đại thần trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy trăm năm trước Đại Hạ Đế Quốc đoạn bí sử kia. Một lần kia mặt trời bị thôn phệ, Quang Thân Vương mượn cơ hội kỵ binh, thí huynh tù cha, Đại Hạ Đế Quốc triệt để đổi hoàng đế, chân chính thiên địa biến chủ. Tất cả mọi người đầu óc triệt để không rõ, thân thể lạnh buốt, lại là thật. Ngao Ngọc nói thái thượng hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, thượng thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển, nguyên lai là thật, giữa ban ngày mặt trời đều bị thôn phệ. Cái này chẳng phải chứng minh triều đình có tội nhân, khiến thiên hạ tối tăm không mặt trời sao? Cái này chẳng phải là đang cảnh cáo Đại Chu, trên trời muốn đổi một cái mặt trời, trên mặt đất cũng muốn đổi một người chủ nhân, còn có cái gì so đây càng cao thiên khiển sao? Ngay tại tất cả mọi người run sợ trong ánh mắt, mặt trời một chút xíu bị hắc ám thôn phệ. Vạn Duẫn hoàng đế trong lòng không ngừng cầu nguyện, nhất định không nên bị triệt để thôn phệ a, bởi vì chỉ thôn phệ một nửa, vậy liền chứng minh còn có hối cải để làm người mới cơ hội. Nếu như mặt trời triệt để bị thôn phệ, đằng sau lại xuất hiện đó chính là mặt trời mới. nhưng mà thượng thiên phảng phất không có nghe được cầu nguyện của hắn. Mặt trời một mực bị thôn phệ, thôn phệ, thôn phệ, cuối cùng, sáng to lớn không gì sánh được, quang mang vạn trượng mặt trời, hoàn toàn biến mất tại thiên không, toàn bộ thiên địa triệt để bị bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón, đây quả thực so đêm tối còn muốn đen, chân chính đại diệt nhật, chân chính đại thiên khiển giáng lâm. Văn võ bá quan dọa đến toàn thân phát run, nhao nhao quỳ trên mặt đất, cầu xin thượng thiên tha thứ. Mà lúc này, khoảng cách hoàng cung thẳng tắp khoảng cách chỉ có hơn 1000 mét địa phương. Mấy cái nóc nhà bỗng nhiên sốc lên, chặt đứt dây thừng, chặt đứt dây thừng. Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ, chỉ có nửa khắc đồng hồ. Theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, tất cả thô to dây thừng đều bị chém đứt, mấy cái to lớn khinh khí cầu màu đen nhanh chóng lên không. Ban ngày ấy không có khả năng thăng khinh khí cầu, nhất định sẽ phát hiện, hiện tại là nhật thực toàn phần, như là đêm tối đồng dạng, mà lại sẽ kéo dài khoảng 9 phút. Khinh khí cầu bay đến không trung, người dưới mặt đất nhìn không thấy, nhất định phải nắm chặt thời gian. Để khinh khí cầu bay đến hoàng cung đại điện phía trên, sau đó trình diễn một trận mưa sao băng nện hủy cung điện, mưa sao băng đập chết gian thần hạ tràng. Khinh khí cầu hỏa diễm sẽ thả ra quang mang để cho người ta phát hiện, điểm này vô cùng phiền phức. Vì thế Ngao Ngọc hao phí to lớn tâm cơ, dùng toàn vải chống nước phong kín màu đen làm thân khinh khí cầu, mà lại sau khi đốt khinh khí cầu nở lớn đằng sau, hỏa diễm xâm nhập đến hình cầu trung tâm nội bộ. Dạng này hỏa diễm quang mang liền có thể triệt để bị hình cầu màu đen che đẩy. Hô hô hô, bốn cái khinh khí cầu đồng thời lên không. Một bên lên không, một bên hướng phía hoàng cung trên không bay đi. Nhật thực toàn phần dưới, thiên địa đen kịt một màu. Hoàn toàn không nhìn thấy trên trời bốn cái khinh khí cầu đang bay. Lúc này liền đặc biệt cần người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử tính toán. Khinh khí cầu tại địa điểm nào lên không? Lên tới cỡ nào độ cao? Các loại, cực kỳ mấu chốt chính là tại mấy trăm mét không trung. Ném mạnh thiên thạch, chế tạo mưa sao băng, độ chính xác là hoàn toàn không có. Muốn đập chúng to lớn hoàng cung vẫn được, muốn cụ thể đập chết một người nào đó, cơ hồ hoàn toàn không có khả năng. Xác suất này hoàn toàn có thể mua vé số, nhưng là người bị bệnh tâm thần số 9 lượng tử, lại có thể thông qua tinh chuẩn tính toán làm đến điểm này. Tinh chuẩn tại mấy trăm mét không trung đập chết một người. Vân Trung Hạc đã từng hỏi, vậy vì sao không trực tiếp đập chết hoàng đế đâu? Số 9 lượng tử nói không có khả năng đập chết hoàng đế, bởi vì hắn võ công quá cao, có thể dễ như trở bàn tay tránh đi. Từ mấy trăm mét không trung nện xuống thiên thạch có thể, nhưng là mưa sao băng thế nhưng là sẽ phát sáng, thế nhưng là sẽ thiêu đốt. Không có vấn đề, Vân Trung Hạc chế tạo mưa sao băng cũng sẽ thiêu đốt. Trước đó hắn chế tạo nhiệt nhôm, kết quả không có phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà dùng tại trên mưa sao băng. Đương nhiên nhiệt nhôm số lượng không đủ, còn cần mặt khác nhiên liệu, tỉ như lân trắng, phốt phô đều có thể chế tạo mưa sao băng hiệu quả, cam đoan tiêu chuẩn. Vẻn vẹn sau vài phút, theo lượng tử chính xác tính toán, bốn cái khinh khí cầu có ba cái thành công bay đến hoàng cung chính điện bầu trời. Còn có một cái khinh khí cầu phát sinh một chút ngoài ý muốn, vẻn vẹn chỉ là bay đến hoàng cung góc đông nam. Vân Trung Hạc trong đầu đã là số 9 lượng tử tính toán hình ảnh. Đây là một cái không gì sánh được phức tạp không gian ba chiều hình ảnh. Hoàng cung, khinh khí cầu, còn có nện xuống thiên thạch cụ thể phi hành quỹ tích đều rõ rõ ràng ràng. Sức gió, trọng lực, quán tính các loại yếu tố toàn bộ tính toán xuất hiện. Lúc này lên không không chỉ có riêng là bốn cái khinh khí cầu này. Khoảng cách hoàng cung mấy dặm địa phương, cũng có ba cái khinh khí cầu lên không. Bởi vì mưa sao băng không chỉ muốn tại một chỗ xuống a, mà là muốn tại toàn bộ kinh thành trên không. Chỉ bất quá ngoại vi những mưa sao băng kia liền không cần đại vẫn thạch. Trực tiếp dùng đặc thù công cụ tại mấy trăm mét trên không bắn ra to bằng nắm đấm thiên thạch là được. Tóm lại, trận này mưa sao băng nhất định phải hoa lệ, nhất định phải kinh tâm động phách. Nhật thực toàn phần vẫn tại tiếp tục, toàn bộ thiên địa vẫn như cũ một vùng tăm tối. Cứ việc chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy cực kỳ chậm rãi. Không chỉ là văn võ bá quan, kinh thành trăm vạn người, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn lên trời, nhao nhao quỳ trên mặt đất, vô số dân chúng cũng nhịn không được sợ hãi của nội tâm. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua a, cũng không có nghe nói qua, mặt trời vậy mà lại bị thôn phệ rơi, giữa ban ngày vậy mà biến thành đêm tối, thái thượng hoàng thần nhân a. Rốt cục có người mở miệng hô to, đại chu có tội nhân a, thượng thiên tức giận rồi, hạ xuống thiên khiển, thái thượng hoàng thần nhân a. Văn võ bá quan không dám nói lời nào, nhưng là dân chúng có thể không quản được nhiều như vậy. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung trong lòng bọn họ rung động. Ngao Ngọc nói thái thượng hoàng báo mộng. Hôm nay giờ thân một khắc sẽ phát sinh thiên khiển, kết quả chân chính phát sinh đại diệt nhật, đại thiên khiển, thái thượng hoàng thật sự là bán thần a, đại chu thật sự có tội nhân a. Thế là, tại có ít người dẫn đầu dưới, vô số dân chúng hướng phía hoàng cung phương hướng quỳ xuống. Dập đầu nói, thái thượng hoàng vạn tuế, thái thượng hoàng vạn tuế, đại chu có tội nhân. Đại chu có tội nhân, vô số dân chúng cùng kêu lên hô to, thanh âm rung trời a. Trong hoàng cung hoàng đế, còn có văn võ bá quan cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Bên ngoài hô to dân chúng càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng vang, dòng dã mấy chục vạn người hô to. Đây mới thật sự là núi kêu biển gầm, mà liền tại lúc này, siêu siêu siêu siêu siêu. Bỗng nhiên, từ kinh thành trên không, từng đạo lưu tinh xẹt qua, một đạo, hai đạo, ba đạo, cho tới bây giờ đều không có gặp qua nhiều như vậy lưu tinh a. Quá hoa lệ, cũng quá kinh người, đại diệt nhật thiên khiển, còn kèm theo lưu tinh mưa to. Cái này cố ý vị lấy cái gì a? Kinh thành vạn dân cơ hồ hô to, thái thượng hoàng vạn tuế. Thái thượng hoàng vạn tuế. Văn võ bá quan nhìn lên trên trời mưa sao băng, lập tức càng thêm rùng mình. Lúc này Túc Thân Vương bỗng nhiên đứng ra, giống to, đây là bình thường thiên tượng mà thôi. Bình thường thiên tượng, trên sử sách ghi chép không chỉ một lần. Cái gì đại chu có tội nhân, thượng thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển, hoàn toàn là yêu ngôn hoặc chúng. Yêu ngôn hoặc chúng. Bệ hạ, lập tức đi hắc băng đài, đem Ngao Ngọc giết đi, đem Ngao Ngọc yêu nhân yêu ngôn hoặc chúng này giết đi. Mà đúng lúc này, siêu siêu siêu siêu, trên trời truyền đến một trận bén nhọn tiếng rít. Hoàng cung trên không, mấy cái cháy hừng hực thiên thạch, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Thiên ngoại lưu tinh, tại tất cả mọi người đại thần mà kinh ngạc trong ánh mắt. Bỗng nhiên đập trúng hoàng cung đại điện, oanh, một tiếng vang thật lớn, hoàng cung nóc nhà trực tiếp bị nện xuyên, tất cả mọi người triệt để bị chấn động đến hồn phi phách tán, toàn thân run rẩy. Mà lúc này, Túc Thân Vương phảng phất triệt để lâm vào điên dại đồng dạng, không ngừng cao giọng nói, đây là thiên tượng, Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, lập tức giết chết hắn. Bệ hạ, đem Ngao Ngọc yêu nhân này thiên đao vạn quả, đem Ngao Tâm cả nhà lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử, ngay tại hắn ngạc nhiên trong tiếng gào thét, một cái cháy hừng hực thiên thạch, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, xẹt qua một đạo hoa lệ hủy diệt quang hoa, hung hăng đập vào đại tông chính Túc Thân Vương trên thân. Trong nháy mắt, vị này đại tông chính, vị này Túc Thân Vương trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, chết thảm. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Hôm nay đổi mới hơn 16.000. Chư vị ân công, bánh ngọt thật dốc hết toàn lực. Nguyệt phiếu phân loại trước 6, giúp ta xông một lần a, có được hay không? Còn kém một chút a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.